Phật Pháp ứng dụng.

thành la lên la chiếu đầu Phật ngã ma gần là bỏ gói thầy là bảo tàng như lai bản là bảo hải tức ngài thích ca thích ca nguyện độ ta bà di đà nguyện mở cửa nhà lớn vang mà chính là phẩm ma sen vàng dây thần ba bộ đồ đàn thất chân lúa đi quả đất sáng ngần ngay lầu châu kết ngọc đuổi phần trang nghiêm qua trời tươi cả ngày đêm có cây đất báo có chim ma đất kề lạ cái cần tây người phương cõi Phật cảnh nào cũng thua phong quang vui vẻ bóng mê mùa ai đứng đeo bắt ni Phật gió của nhạc trời chia đà có thể một lời mà ở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh là mười phương ai bác lòng thành là nhất tâm mà đêm hồng mà dân của ngài ngài cho lúc hôm mai đêm từ mười tiếng đến đời ba trăm kia đi kia đứng kia nằm ma chiến trì niệm Phật lòng mà chấm ma phát nguyện nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc niềm tây phương đến khi thọ mạng vô thường thì không ngọn ngào quang nước liền biết bao phương đức nhân duyên đã về cực lạc con phiền não chi sự quân cũng chẳng bị đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi sống lo kiếp kiếp đời đời không già không chết không đi đâu quyền ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời thường an lành sinh